Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Thông Linh Thú. Toàn bộ tất cả dừng tay, Sunet thân trên không trung. Đột nhiên hô to, nhượng sở hữu dừng tay. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, hả? Đã chuẩn bị bắt lôi lang Kakashi. Ngoài ý muốn nhìn về phía thân trên không trung Hokage đại nhân. Maito Gai đã đem phong báo cho đánh ngã. Giờ phút này nghe Hokage lên tiếng, tự nhiên cũng liền dừng lại. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn về phía đệ ngũ Hokage. Muốn nhìn một chút nàng đây là muốn làm gì? Sunet nhìn thẳng hỏa điều. Sau đó hỏi, các ngươi tại sao phải công kích chúng ta Konoha? Còn nữa, các ngươi là người nào? Hỏa điều xem giờ phút này dừng tay. Cũng rốt cuộc đến một hơi thở dốc. Ha ha, thật hân hạnh gặp các ngươi tíu tíu. Hỏa điểu nói một câu nói này sau, thì trở nên trở về mới vừa rồi nàng bản thể hỏa khổng tước. Xuất sinh đến bây giờ trận chiến đầu tiên, lại bị đánh bại. Gào, phong báo phát ra thú hống sau, cũng thay đổi trở về nó bản thể. Gào gừ, người rất mạnh, lôi lang đối với. Đúng, Kakashi nói một câu. Cũng thay đổi trở về chính mình bản thể. Phong báo cùng lôi lang đứng chung một chỗ. Hỏa điểu chính là bay ở hai thú phía trên. Bây giờ có thể nói đi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì sao? Vì cái gì vô duyên vô cớ tấn công chúng ta Konoha? Sunet hỏa bạo tính cách hay là như thế? Ha ha, vẫn để cho chúng ta chủ nhân để giải thích đi. Lôi lang vừa dứt lời. Bọn họ trước người tựu ra hiện tại hai bóng người. Một nam một nữ, nam một đầu tóc bạch kim, thân hình cao lớn, bắp thịt nhiều hơn, màu đỏ bóp ra áo khoác, hạ thân là một cái quần dài màu đen, nữ một đầu ngang gối trắng như tiết sợi tóc, vóc người cao gầy, gợi cảm thon thả biểu diễn ra, một thân trắng như tiết trang phục, một tấm hoàn mỹ không thể hoàn mỹ dung nhan tuyệt mỹ, mặt đầy nụ cười làm cho người ta một loại vô hạn quyến rũ khí chất. Nhìn xuất hiện hai người, Konoha tất cả mọi người đều khiếp sợ xem của bọn hắn. Mặt đầy không thể tin, đặc biệt là Karin, Hinata, Ino tam nữ, đều kích động hốc mắt si nhuận. Kurenai cũng không kém, Sunet giống vậy khiếp sợ nhìn xuất hiện hai người. Hắc các vị đã lâu không gặp, Yagami Kyo cười tà nhìn những thứ này các bạn thân, đặc biệt là chính mình năm vị kiều thê. Mỗi đều trổ mã vô cùng đáng yêu rát. Ha ha tỉ muội được. Tuyết Ly đối với. Đúng, Hinata các nàng thả một cái điện nhãn. Nhưng này cái điện nhãn chính là đem tại chỗ không thiếu nam tính hồn đều câu đi ra. Cuồng, cuồng, cuồng. Tất cả mọi người đều không thể tin được nhìn xuất hiện Yagami Kyo. Mất tích một năm, chút nào không tin tức. Cái này làm cho mọi người nhưng là phá lệ lo lắng. Một năm trước cái nào tuyệt cốc, cuồng đem Shikamaru cùng Naruto đưa ra sau, liền không nữa nghe có liên quan hắn tin tức, thậm chí còn đi rất nhiều lần nơi đó tìm, chính là chút nào bóng dáng cũng không có, cho dù là có được bạch nhãn Hinata, Neji đều đi qua, cũng không tìm tới một chút có nhốt bọn họ tin tức. Hiện tại hắn trở lại, làm sao có thể không để cho bọn họ khiếp sợ và kích động đây? À muốn chết ngươi tên bại hoại này. Ino cũng không nén được nữa. Thoáng cái liền lao vào trong ngực hắn. Ôm thật chặt hắn. Đoàng đoàng đoàng. Đón lấy. Hinata cùng Karin hai người cũng đều lao vào trong ngực hắn. Yagami Kyo bị tam nữ ôm lấy. Tâm tình tự nhiên cũng là phá lệ tốt. Mới vừa rồi ở một bên xem cuộc chiến. Nhưng là đều xem thấy các nàng thực lực. Sau một năm trước cường đại không ít a. Kurenai cùng Sunet hai người cũng nghĩ tới đi, nhưng là bởi vì giờ khắc này người đều tại, cũng không có đi. Kurenai là Yagami Kyo nữ nhân, cái này Konoha người đều biết rõ, chẳng qua là nàng tuổi tác không nhỏ, cho nên đến cố thoáng cái mặt mũi. Còn như Sunet, nàng nghĩ là nghĩ, nhưng không biết dùng lao vào trong ngực hắn biện pháp tới phát tiết nàng nghĩ Yagami Kyo. Chính là dùng ngoài ra một loại, nhưng loại biện pháp này, hiện tại cũng không sẽ biểu hiện ra, chính là đến tối, mới là nàng biểu hiện thời điểm. Trở về a, Shikamaru lộ ra một cái yên tâm mỉm cười. Cái này thời gian một năm bên trong, hắn cũng không có thiếu lo lắng người anh em này. Người này thật giống như cường không ít nha. Kakashi sửa sang một chút khí tức, mới vừa rồi cùng Lôi Lang chiến đấu, nhượng hắn cũng phế không ít sức. Nếu như cho thêm chút thời gian hắn nói, hắn bảo đảm có thể ở không bị thương dưới tình huống. Đem cái này Lôi Lang bắt lại. Thật xin lỗi a, lúc thời điểm tu luyện ra điểm chuyện rắc rối. Đa dụng thời gian nửa năm. Yagami Kyo đối với, đúng, ba người không ngừng nói xin lỗi. Một năm nay các nàng cũng không ít lo lắng. Từ Temari cùng Mei Terumi nơi nào đều biết rõ. Thậm chí, người sau đều bởi vì quá độ nhớ hắn. Đến bệnh tương tư, đều nằm hồi lâu tại trên giường bệnh. Không việc gì, có thể trở về liền được. Karin lắc đầu tỏ ý không liên quan. Ha ha, các ngươi biến hóa thật lớn nha. Cho ta rất kinh hãi vui nhé. Yagami Kyo nhìn ba người mặt đẹp. Thật là càng ngày càng vui vẻ. Không có. Không có rồi. Hinata xấu hổ ôm tay. Có chút không dám nhìn thẳng bạn trai lửa nóng nhãn thần. Trong ba người, Hinata cho hắn kinh hãi nhất kiều diễm ướt át cảm giác. Nàng nhất định chính là lột xác dường như. Nàng trừ hại thẹn thùng tính cách. Hinata cơ hồ đều thay đổi. Thay đổi càng nhu hòa hiền thục. Xinh đẹp mê người. Vóc người cũng thay đổi hỏa bạo rất nhiều. Tóc đã lâu. Một tấm không thua với su nét ôn nhu tinh xảo mặt đẹp. Nhượng Yagami Kyo thấy thế nào đều không chán ghét. Ino chính là thay đổi tại ăn mặc phương diện lớn mật rất nhiều. Giống vậy, cũng xinh đẹp không ít. Khí chất trên cũng sặc sỡ rất nhiều. Karin nói, thay đổi ngược lại không phải là rất lớn. Đồng dạng là ăn mặc phương diện. Dù sao có gió cách, đều là hắn ưa thích phong cách. Kurenai cùng su nét như cũ. Ngược lại không có đổi nhiều ít. Ha ha, chờ chút lại nói chuyện cũ đi. Tất cả mọi người chờ đợi ngươi cho giải thích đây. Tiết Ly không thể không cắt đứt bọn họ. Nhượng Cuồng trước tới giải thích một chút đây rốt cuộc là chuyện gì. Cuồng, phía sau ba người, là ngươi mang về. Su nét đi tới Cuồng trước người. Nhỏ bé không thể nhận ra đối với nàng thả điện nhãn. Kurenai cũng giống vậy. Hừ hừ, nói như thế nào đây? Cái này có chút khó mà giải thích a. Yagami Kyo sờ một cái bên người Lôi Lông sói phát. Có chút khổ não, không biết rõ làm sao nói mới phải. Không biết là ngươi tìm thông linh thú đi. Ngược là có chút yếu à. Kakashi cũng đi tới. Nói thẳng hỏi. Cắt, nếu không phải ta lực lượng bị Cuồng cho giam cầm. Ngươi sẽ dễ dàng như vậy đánh bại ta sao? Lôi Lang không phục nói. Mới vừa rồi Yagami Kyo thích thả bọn họ đi ra thời điểm. Khiến chúng nó biến thành người dáng vẻ. Kỳ thực coi như là giam cầm bọn họ không ít thực lực. Chỉ có tại bản thể dưới trạng thái. Bọn họ mới là mạnh nhất. Ha ha, nên tính là thông linh thú đi. Yagami Kyo cảm thấy có nhiều chút sự tình. Chính mình nữ người biết rõ liền được. Những người khác không cần thiết biết rõ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.